Chương 1551 biết khó mà lên, hai, chỉ thấy Triệu Khách nói xong đã lấy ra trọn bộ khôi giáp bó sát người từ trong sách tem mặt lên người, đây là hộ giáp của chiến sĩ cấp cao. Khôi giáp hoàn toàn che giấu khuôn mặt, chỉ thấy Triệu Khách lùi lại hai bước, bóng dáng hoàn toàn biến mất trong không khí. Đi rồi sao? Heo mập thử nhếch mũi khẽ ngửi, thật sự không ngửi được mùi người sống, lại quay đầu nhìn Ngao Liệt bị bàn tay lớn của người khổng lồ ôm đầu, đập cạch cạch cạch xuống mặt đất cứ như nện hạch đào. Nhìn hiệu quả bá thể của Ngao Liệt dần biến mất từng chút một, trong mắt heo mập không khỏi xuất hiện ý cười hưng phấn, hắn ta đột nhiên muốn để Ngao Liệt thử cảm giác tra tấn bằng điện, nhưng nghĩ lại mình không có món đồ chơi kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt heo mập nhìn quanh cũng không thấy có vật thay thế thích hợp nào, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Đũng Quần, sau đó im lặng một lát, có lẽ trong khoảng thời gian này khổ luyện hộp số khiến heo mập hơi mệt, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thôi được, làm người nên biết khó mà lên. Lúc nói lời này, chỉ thấy heo mập yên lặng lấy ra một cây lan nha bổng từ trong sách tem của mình. Nhanh nhanh nhanh. Phong tỏa tất cả đường đi, chuẩn bị lôi thần trận, ở ngã rẽ không xa, chỉ thấy rất nhiều thủ vệ quân phi nước đại tới. Lần này Ngao Liệt chỉ dẫn theo một tiểu phân đội tinh nhuệ, dù sao chỉ đối phó một tên heo mập, trong lòng Ngao Liệt vẫn có chút kiêu ngạo đó, cho nên cũng không sắp xếp quá nhiều người. Dù sao chuyện thế này càng khiêm tốn giải quyết, càng có thể biểu hiện ra năng lực của mình, chỉ không ngờ, sự kiêu ngạo của hắn ta nhanh chóng bị người khổng lồ do đồ phu chi hạp chế tạo ra đè xuống đất ma sát qua lại. Theo ý của Triệu Khách, người khổng lồ hoàn toàn là công kích mang tính phá hoại, tiếng động lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị camera khu vực quay lại được. Nghe tiếng còi báo động chói tai trong căn cứ đã biết, e rằng trạng thái hiện tại của Ngao Liệt cũng không tốt. Lúc này, ánh mắt một tên chiến sĩ cao cấp đột nhiên khóa chặt góc tường, cẩn thận đi lên trước. Chỉ thấy một đồng bạn đang nằm ở góc tường, lồng ngực máu thịt be bét. À, nơi đó có một thương binh, đôi mắt nhìn thoáng qua mã hóa trước mặt, chính là phân đội tinh anh dưới trướng Ngao Liệt. Nhanh! Giúp đỡ đại nhân, đại! Đại nhân! Bị trọng! Thương, từng chữ đứt quãng truyền ra từ trong miệng đối phương, nhưng còn chưa nói xong đã ngất đi. Tiếng động đội y tế chạy tới vang lên bên tai. Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được ống tim đâm vào dưới da mình, tim vào morphine có tác dụng mạnh, nhưng cũng như Lỗ Tấn đã nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một người giả vờ ngủ. Triệu Khách kích hoạt hai nhân cách lười biếng và cao ngạo, nằm trên cán cứu thương mặc cho cứu giúp thế nào, nhịp tim vẫn ở trạng thái sắp chết lúc ẩn lúc hiện, nhưng ngũ giác của Triệu Khách lại nhạy bén hơn bất cứ lúc nào. Có lẽ vì Phì Miêu làm phản, cũng có lẽ vì người khổng lồ đột nhiên xuất hiện cùng Ngao Liệt bị đánh tơi bời ngay trước máy giám sát, khiến trên mặt những chiến sĩ xung quanh không khỏi bao trùm vẻ lạnh lẽo không vung đi được. Toàn bộ chiến sĩ tinh anh được trang bị đến tận răng đã bắt đầu quét ngang về phía phòng thí nghiệm. Triệu Khách không hề chú ý bên đó, lôi thần trận cũng tốt, những chiến sĩ tinh anh đó cũng được, bắt đầu từ giờ khắc này sự sống chết của heo mập đã không còn liên quan đến hắn. Nếu đến một bước này, heo mập còn không có cách nào sống sót. Vậy Triệu Khách chỉ có thể nói hắn nhìn nhầm người. Cũng như Triệu Khách đã nói, sự trợ giúp và vật tư của hắn cũng không phải không có ràng buộc, cũng như trong tiểu thuyết, nhân vật chính hơi một tí là chia tài nguyên của mình cho cấp dưới, thậm chí luyện chế đan dược cho bọn họ đủ loại, loại đoàn đội kiểu bảo mẫu này không phải mong muốn của Triệu Khách. Tin tưởng heo mập cũng phải hiểu rõ ràng điều này, muốn đạt được bao nhiêu thứ từ hắn, vậy tương ứng phải gánh chịu bấy nhiêu cho hắn. Ngay lúc này, lông mi đang khép hờ của Triệu Khách đột nhiên hơi run rẩy mấy lần. Chỉ thấy một người khổng lồ khác mà Triệu Khách mong đợi, cuối cùng đã xuất hiện trong ngũ giác của hắn như sự kỳ vọng. Nhưng sự xuất hiện của hắn ta cũng khiến trên trán Triệu Khách không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh. Nhìn bóng lưng của lão nhị, thậm chí Triệu Khách không dám dùng ngũ giác tìm kiếm nghiên cứu, dù sao đối phương là thể hoàn chỉnh chân chính. Cho dù là một tên giả mạo, nhưng đối với hắn cũng phải dùng cụm từ sâu không thấy đáy để hình dung. Đừng quên, đối phương là tan chính trong Liệt Cẩu đoàn, cho dù cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng sự nhạy cảm và phán đoán với nguy hiểm tuyệt đối là số một số hai. Nhưng cho dù chỉ dùng ngũ giác thăm dò sau lưng lão nhị, cảm giác thăm dò yếu ớt kia vẫn thu hút sự chú ý của lão nhị có trực giác nhạy bén, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía xe cứu hộ của hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của lão nhị xuất hiện chút hoang mang, cất bước đi về phía xe cứu hộ. Đáng chết, trong lòng Triệu Khách chấn động, hận không thể tát mình một cái. Nhanh chóng thu lại ngũ giác, sợ dao động ngũ giác sẽ hấp dẫn sự chú ý của lão nhị. Chương 1552 tiến vào thần điện tới gần. Quá gần. thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được áp lực bức người ở trên người lão nhị, suýt nữa khiến Triệu Khách không khống chế được mà ra tay. Nhưng dục vọng mất khống chế này vẫn bị Triệu Khách dùng lý trí siêu mạnh áp chế chặt chẽ, không tự chủ được ngừng thở, ngay lúc này trái tim cũng ngừng đập. Nhanh, chuẩn bị khôi phục tâm điện, bác sĩ trông coi bên cạnh Triệu Khách phát hiện sự khác thường của Triệu Khách, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, dùng cây kéo cắt bỏ quần áo trước ngực Triệu Khách, bắt đầu chuẩn bị khôi phục tâm điện. Cũng vào lúc này, cửa sau của xe cứu hộ bị lão nhị kéo ra, ánh mắt lão nhị nhìn bác sĩ đang chuẩn bị khôi phục tâm điện, không khỏi nhíu mày. Này, thông báo một chút, cố gắng điều thêm một vài bác sĩ tới. Nếu cần điều cả tổ chữa bệnh đặc biệt đến đây, ta có dự cảm lần này sẽ có thương vong rất nghiêm trọng, điều này. Vâng, nhưng phiền đại nhân thông báo với bên bệnh viện một chút, dù sao tổ chữa bệnh đặc biệt thuộc danh nghĩa của chân thần, chúng ta không có quyền điều động. Hừ. Rắc rối, lão nhị cau chặt hàng lông mày, không tiếp tục nói nhảm với tên bác sĩ này nữa, đóng sầm cửa xe lại, xoay người rời đi. Hắn ta bước đi. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến câu hỏi mà Clarice đã hỏi mình, ngươi cảm thấy cuộc sống làm nô lệ cho chân thần có tốt hơn cuộc sống của chúng ta trong quá khứ không? Vấn đề này khiến sắc mặt lão nhị trở nên hoang mang. Có lẽ là tốt. Cũng có lẽ bọn họ đã chết lặng. Thấy lão nhị đã rời đi, bác sĩ bắt đầu tập trung trị liệu. Nhanh lên, chuẩn bị 200 dung, sau khi bác sĩ nói xong lời này, y tá bên cạnh đã điều chỉnh công suất máy móc đến 200. Theo tiếng sạc năng lượng của thiết bị khử trung tim, bác sĩ đặt hai tay lên lồng ngực của Triệu Khách, nhưng ngay lúc tay của hắn ta chưa chạm đến Triệu Khách, đột nhiên mi tâm của Triệu Khách nằm trên giường bắn ra một tia sáng lạnh. Tinh thần trùng kích, mục tiêu là một bác sĩ phổ thông, tín ngưỡng trong lòng thật sự kém ra những binh lính kia. Sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi vì tinh thần trùng kích, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên ngồi dậy trên giường, không đợi nữ y tá bên cạnh kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Lại bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ một phát đánh ngất. Một lát sau, chỉ thấy cửa xe cứu hộ mở ra, Triệu Khách bước xuống xe sửa lại quần áo của mình, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ còn đang ngây ngốc và y tá đang ngất xỉu. Triệu Khách đã đặt một xác chết trên giường bệnh trong xe, nhưng lần này là xác chết thật, tiện tay đóng cửa xe lại, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách liếc qua, nhìn khu cách ly hoàn toàn bị phong tỏa ở phía trước, khóe miệng cong lên nhanh chóng đi về phía sau. Hắn không xác định bản thân còn bao nhiêu thời gian. Dù hắn đã cẩn thận chuẩn bị để đồ phu chi hạp chế tạo ra người khổng lồ, nhưng có thể chống đỡ lão nhị được bao lâu vẫn là một ẩn số. Ở trong lòng Triệu Khách, thời gian tốt nhất là 20 phút, sau khi vượt qua khoảng thời gian này, có thể kéo dài bao lâu còn phải xem heo mập, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra Clarice, đồng thời giết chết nàng trước khi lão nhị vội vàng quay về. Hắn làm nhiều như vậy, mục đích cuối cùng là dụ lão nhị thực lực đã đạt tới thể hoàn chỉnh rời đi. Đây là cao thủ gần với Ngao Liệt trong Liệt Cẩu đoàn, Triệu Khách không biết sự chênh lệch giữa bọn họ là bao nhiêu, nhưng là tan chính của một đoàn đội, năng lực phòng ngự của lão nhị tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ cần không có lão nhị thể hoàn chỉnh, Triệu Khách tin tưởng cho dù Clarice nắm giữ phần lớn thủ đoạn công kích của hắn, nhưng cũng không thể chống đỡ được đại sát khí đại hạ đỉnh này. Chỉ cần giết chết Clarice, hắn có thể lập tức trở về hiện thực. Đồng thời tiến vào vùng đất bỏ đi, hắn biết, lão gia tử không đợi được quá lâu, nếu kế hoạch này thất bại, Triệu Khách sẽ dùng thủ đoạn sau cùng để cưỡng ép trở về, còn nhớ rõ trong không gian khủng bố lần trước, Chu Lỗi đã cho hắn một thế thân oa oa chứ. Nó có thể thay đổi quy tắc, cưỡng ép kết thúc nhiệm vụ trở về hiện thực, nhưng cái giá phải trả là tất cả lợi ích trong không gian khủng bố lần này quay về con số 0, đồng thời độ khó trong không gian khủng bố lần sau sẽ tăng lên một bậc, đương nhiên. Đây là thủ đoạn sau cùng của Triệu Khách, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn sử dụng thế thân oa oa kia. Vì Triệu Khách vẫn luôn cảm thấy thứ đồ chơi này có rất nhiều tai họa về sau, cẩn thận che giấu bóng dáng, Triệu Khách lần theo phương hướng trong trí nhớ nhanh chóng đi vào thần điện trước mặt. Trong ấn tượng, hình như nàng ở cùng với vị được gọi là chân thần kia trong thần điện ánh vàng sáng chói này. Nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng Triệu Khách lại không nhịn được nhớ đến, giả thể lão Tam từng nói đến hai chữ hầu hạ. Khiến trong lòng Triệu Khách cảm giác chán ghét không diễn tả được, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, Triệu Khách không có chút thiện cảm nào với người được gọi là chân thần kia. Nghĩ thầm, nếu lần này có cơ hội, dứt khoát giải quyết luôn cho xong, nhìn từ biểu hiện của Luke, e rằng năng lực của vị chân thần này cũng thấp đến đáng thương. Chương 1553 tiến vào thần điện, 2, sau khi Triệu Khách kích hoạt nhân cách sắc dục và tự nhiên chi tức. Thủ vệ đi ngang qua xung quanh lại hồn nhiên không phát hiện có một bóng người đang im hơi lặng tiếng nhảy qua bên cạnh bọn họ. đợi đến khi Triệu Khách cẩn thận đi qua hành lang, không khỏi nhíu mày, chỉ thấy ở một đầu khác của hành lang, hai hàng thủ vệ bảo vệ chặt chẽ trước cửa chính, bọn họ khác với những chiến sĩ cấp cao tầm thường kia. Những thủ vệ này mặc trang bị càng tinh xảo hơn, ánh mắt như điện liếc nhìn xung quanh, bọn họ đều là thân vệ quân lệ thuộc vào chân thần, được coi là tinh anh trong tinh anh. Nhưng đây cũng không phải điều mà Triệu Khách đang quan tâm, hắn có đủ sự tự tin với tự nhiên chi tức của bản thân. Chỉ có điều, lúc này cánh cửa trước mặt lại bị bao phủ trong một lớp bình phong ánh sáng. Bất kỳ một người nào không được công nhận, muốn cưỡng ép xông vào đều bị từ chối ở ngoài cửa, nếu nghiêm trọng còn bị chùm sáng bắn bị thương. Về phần mạnh mẽ tấn công, nhìn đám thủ vệ tinh nhuệ xung quanh, Triệu Khách vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Tuy thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng Triệu Khách cũng không hành động mù quáng, hắn biết rõ tầm quan trọng của cơ hội. Lúc này, chỉ thấy hai vị thủ vệ đi ra từ trong cửa lớn, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Triệu Khách thông qua ngũ giác nghe được rất rõ ràng. Nghe nói kế hoạch tịnh hóa đã bắt đầu, thật chờ mong, binh lính người da đen nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng mong đợi. Tên binh lính còn lại gật đầu thật mạnh, hiển nhiên trong lòng cũng rất chờ mong cái gọi là kế hoạch tịnh hóa giống như người da đen, trong giọng nói mang theo vô hạn ước mơ, đúng vậy, chỉ cần kế hoạch tịnh hóa hoàn thành, bệnh của nữ nhi ta sẽ tốt hơn, giết chết giả thể, hấp thu năng lượng của bọn họ có thể khiến người thân ở vị diện của bọn họ trở nên mạnh mẽ, sinh thịt, trả xương, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể nhận được dị năng cường đại. Điều này khiến trong lòng rất nhiều người đầy khát vọng. Dù là những quan viên to lớn đó, hay những người bình thường tầng dưới chót, cũng rất khát vọng kế hoạch tịnh hóa được phát động. Về phần kế hoạch của bọn họ sẽ giết chết bao nhiêu người, lại không có ai quan tâm. Vì đối với bọn họ, giết chết hài tử của đối phương chẳng khác nào đang cứu hài tử của mình, giết chết phụ mẫu của đối phương chẳng khác nào tranh đoạt một cơ hội sống cho phụ mẫu của mình. Dù tiếng kêu thảm thiết của đối phương bi thương đến mức nào, cũng không ai đau lòng. Cũng như đối với những chiến sĩ này, bọn họ chỉ đang lấy lại thứ vốn nên thuộc về mình, chính vì chủ nghĩa tư tưởng cường đạo gần như hèn hạ này, trong lòng bọn họ căn bản không có bất kỳ cảm giác tội ác gì, thậm chí quá đáng hơn nữa, nhìn thiếu nữ giống nữ nhi của mình như đúc, binh sĩ trong quân đoàn bạo động còn có suy nghĩ tà ác, dù sao cũng không phải ruột thịt của bọn họ. Trong lòng bọn họ, sinh mệnh chỉ giới hạn với bản thân và người thân của mình, tất cả những người còn lại chỉ là hàng giả thấp kém, cứ như một khối u trong thân thể vậy, giết chết khối u. Thậm chí tra tấn khối u, thực hiện tất cả tội ác với khối u, chẳng lẽ có sai sao? Cho nên trong lòng mỗi người đều rất chờ mong kế hoạch tịnh hóa lần này được triển khai, chỉ cần hoàn thành tịnh hóa, tin tưởng mỗi người đều nhận được sự thay đổi cực lớn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà vệ sinh. Binh lính da đen cởi quần, hít sâu một hơi, ha ha, người có nhi có nữ, ta còn chưa kết hôn đâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại sao ngươi phải kết hôn sớm như vậy. Rõ ràng có thể chơi thêm mấy năm. Nghe được câu hỏi của đồng bạn, sắc mặt binh lính da trắng cứng đờ, cởi khóa kéo quần của mình, lúc móc súng của mình ra, vẻ mặt lại trở nên kỳ quái. Hắn ta nhìn hai bên, sau khi xác nhận xung quanh vắng lặng mới khẽ nói, tin tưởng ta, ngươi vĩnh viễn không thể nào hiểu được, lúc ngươi đến quán bar thấy một nữ nhân hoàn mỹ, bắp đùi thon dài, bờ mông khêu gợi, một ly rượu có thể khiến ánh mắt của chúng ta trở nên mê ly, trong mắt người da đen bên cạnh thoáng qua vẻ mong chờ. Nhưng lúc này vẻ mặt người da trắng đột nhiên trở nên hoảng sợ, nhưng lúc chúng ta lên giường, nàng lại móc ra thứ mà ta muốn móc ra, dường như nghĩ đến đêm khiến mình đau khổ đến tan nát cõi lòng kia, cơ bắp trên mặt người da trắng rung lên, không tự chủ được siết chặt mông của mình lại. Từ đó về sau, hắn ta chỉ muốn tìm một nữ nhân kết hôn, dù nữ nhân này có dáng vẻ rất xấu nhưng chỉ cần là nữ nhân đã đủ rồi. Có lẽ lúc hai người nói chuyện quá tập trung, lúc xách quần lên hồn nhiên không để ý. Một cây chủy thủ bị bỏ vào cái túi sau lưng người da trắng từ lúc nào, hai người đi vệ sinh xong, bắt đầu đi tuần tra ở bên ngoài một vòng, cuối cùng lại bước vào cánh cửa kia, nhưng vừa bước vào cửa không lâu, người da trắng đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, quay đầu nhìn lại thấy sau lưng trống trơn không có cái gì, hắn ta khó hiểu gãi đầu, xoay người tiếp tục tuần tra trong đại điện. Trong bóng tối, Triệu Khách không khỏi thở ra một hơi. Phù! Cuối cùng đã vào rồi. Chương 1554 Eva thật sự rắc rối, lăn qua lăn lại đã trôi qua 10 phút, không biết bên heo mập thế nào rồi. Triệu Khách hy vọng heo mập có thể kiên trì một khoảng thời gian đủ nhiều, hắn thả ra ngũ giác tìm kiếm nghiên cứu xung quanh. Trong không khí có một vị ngọt nhàn nhạt khiến ánh mắt Triệu Khách sáng lên, tuy hương vị này rất nhạt nhưng mùi vị quen thuộc khiến Triệu Khách có thể chắc chắn, nàng đang ở đây. Triệu Khách cẩn thận né tránh binh lính tuần tra tìm theo hướng mùi thơm, chỉ thấy trong căn phòng trước mặt có mùi thơm nồng nàn. Nhưng lúc Triệu Khách áp sát thân thể vào cửa phòng, tiếng thở gấp trầm thấp bên trong khiến sắc mặt Triệu Khách cứng đờ, một cảm giác tồi tệ xuất hiện trong lòng Triệu Khách. Hắn đẩy cửa phòng ra một cái khe, đồng thời một tay khác cẩn thận gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Chỉ thấy Triệu Khách lặng lẽ nghiêng người vào gian phòng, cách một lớp màn màu hồng, chỉ thấy hai bóng người mơ hồ cuốn lấy nhau ở trên giường. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ này càng ngày càng kịch liệt, thở hổn hển như đang chạy vượt chướng ngại vật 400 mét. Trong mắt Triệu Khách lấp lóe một tia sáng dữ tợn, đưa tay vồ về phía cái màn kia, xoẹt một tiếng, cái màn bị xé rách đầy thô bạo, chỉ thấy cặp nam nữ nằm trên giường như chim sợ cành công, quay phắt đầu lại, đặc biệt là nam nhân kia, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn người trung niên vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, không khỏi hét to, "Tổng quản, ngài." "Sao ngài lại?" Còn chưa nói hết câu, vị đại hán đầu trọc trước mặt đã nghiêm mặt nói, "Là thị nữ và thủ vệ hầu hạ chân thân, các ngươi lại dám can đảm vấy bẩn thần điện, thật sự to gan lớn mật." Lúc nói chuyện, hai tên thủ vệ sau lưng bước nhanh tới, thô bạo kéo đôi nam nữ này xuống giường, ngay cả một bộ quần áo để che chắn cũng không cần, đã kéo hai người đi ra ngoài cửa. "Hừ, hãy chờ tiếp nhận sự phán xét của chân thần đi." Chỉ nghe tên tổng quản hừ lạnh một tiếng, đi theo ra ngoài. Sau khi xác nhận đám người đã đi hết, Triệu Khách chậm rãi bò ra từ gầm giường bên cạnh, trong lòng âm thầm thấy may mắn, cũng may, không ngờ đây không phải Claudric, mà là một đôi giả uyên ương vụng trộm yêu đương. Cũng may hắn kịp thời phát hiện, nếu không suýt thì bại lộ, nhưng Triệu Khách nghĩ đi nghĩ lại, không tìm thấy Claudric, hắn cũng không ngại đi tìm vị gọi là chân thần kia trước. Nghĩ tới đây, Triệu Khách hít mắt, yên lặng đi theo sau. Triệu Khách nghĩ lại, không tìm thấy giả thể thì đi tìm tên được gọi là chân thần kia trước. Tìm được tên thần côn này, không sợ không tìm thấy giả thể. Nghĩ tới đây, Triệu Khách leo ra từ gầm giường, cẩn thận đuổi theo phía sau. Có sắc dục ẩn nấp cộng thêm tự nhiên chi tức, khiến Triệu Khách như một con nhện ẩn nấp trong bóng tối, bước chân im hơi lặng tiếng khiến người ta rất khó phát hiện ra. Ánh mắt thủ vệ ven đường như điện, vẻ mặt uy nghiêm như một pho tượng, không chút thay đổi đứng ở chỗ đó. Nhưng khi tổng quản áp giải đôi nam nữ trần trụi này đi tới, dù là những thủ vệ vẻ mặt trang nghiêm này, trong ánh mắt cũng thêm ý cười nghiền ngẫm, đặc biệt khi thấy vị thị nữ da thịt như sữa bò kia bị túng tóc lôi kéo trên mặt đất, mặc kệ nàng muốn che giấu thế nào, che phía trên cũng không che được phía dưới. Hai quả bóng sáng loáng bị ngón tay đè ép đến biến dạng, lúc bị kéo đi còn có thể thấy chất lỏng không rõ trên sàn nhà, dù rất chật vật lại khiến người ta nhìn say sưa ngon lành, tổng quản như vô tình hay cố ý thả chậm bước chân. Trong lúc lơ đãng cong khóe môi mỉm cười, dường như rất hưởng thụ hình ảnh này. Ở trong lòng hắn ta, tính nghiêm trọng khi làm vấy bẩn thần điện kém xa việc nhìn đôi nam nữ yêu đương vụng trộm này trở thành trò hề trong ánh mắt của mọi người, thỏa mãn niềm vui trong lòng của mình. Cùng lúc tầm mắt những thủ vệ này bị đôi nam nữ trần truồng kia hấp dẫn, không ai chú ý đến một bóng dáng lén lút, im hơi lặng tiếng trốn vào đại điện trước một bước, vẫn là cung điện vàng song lộng lẫy, cùng vương tọa bằng vàng cao cao tại thượng. Nhưng lần này Triệu Khách không thấy vị thần côn kia. Mở ra ngũ giác, Triệu Khách để ý đến trong tẩm điện bên cạnh có tiếng hít thở yếu ớt, nhìn thoáng qua bóng dáng còn đang ba bước dừng lại, mười bước dừng lại ngoài điện, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, cẩn thận bước vào trong gian điện phụ. Trong không khí tràn ngập hơi nước, cánh cửa thủy tinh mơ hồ thấy được bóng dáng Luke yên tĩnh nằm trong suối nước nóng bằng vàng, tiếng hít thở yếu ớt khiến người ta nghi ngờ có phải hắn ta đã ngủ rồi không. Thấy thế, sau khi Triệu Khách hơi do dự, yên lặng bước tới. Nhưng cùng lúc này, nam nhân yên tĩnh nằm trong suối nước nóng đột nhiên mở miệng nói, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ kiên nhẫn thêm một chút, chờ ta đuổi những thứ ngu xuẩn bên ngoài đi lại ra tay với ta." Vẻ mặt Triệu Khách không hề xuất hiện sự thay đổi nhưng cơ bắp vô thức căng cứng, sau khi căng thẳng một lúc ngắn ngủi Triệu Khách đã bình tĩnh lại, cũng không trả lời hắn ta. Lúc ở trại dân tị nạn, Triệu Khách đã tập trung quan sát tên Luke này, xác định tên này chỉ là một người bình thường. Ngay cả một người da đen hơi to khỏe một chút cũng có thể nhẹ nhàng đánh hắn ta mặt mũi bầm dập. Chương 1555 Eva, 2, cho dù nam nhân trước mặt được quân đoàn bạo động gọi là chân thần, nhưng ở trước mặt Triệu Khách, hắn ta chỉ là một tên thần côn. Một tên thần côn có chút tâm cơ, lại không có năng lực gì, Triệu Khách không tin hắn ta sẽ phát hiện ra mình. Ngươi bất động rồi hả? Là không tin ta, hay ngươi có đủ sự tự tin, cảm thấy ta đang lừa ngươi? Nam nhân trong suối nước nóng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, trong con ngươi màu xanh lam nhạt kia mang theo ý cười nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Bị phát hiện rồi, trong lòng Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, sau khi hắn kích hoạt ẩn nấp và tự nhiên chi nộ, cho dù là người đưa thư trung cấp cũng không phải ai đều phát hiện được hắn, nhưng thủ vệ bên ngoài, nhiều nhất chỉ tương đương với người đưa thư hạ cấp bình thường, năng lực có hạn, cho dù như thế cũng phải có thực lực mạnh hơn tên trước mặt trăm lần, những thủ vệ bên ngoài chưa từng phát hiện hắn, hắn ta phát hiện kiểu gì? Ngay lúc trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với người đối diện, hình như vị tổng quản bên ngoài đã thỏa mãn dục vọng vặn vẹo của mình, sai người kéo đôi nam nữ trần trụi kia vào trong đại điện. Chân thần, đôi nam nữ này lại trốn ở trong phòng, làm vấy bẩn sự thánh khiết của thần điện, xin chân thần xử tử để răn đe bọn họ. Giọng nói bên ngoài truyền đến, Triệu Khách không động đậy, đôi mắt khóa chặt nam nhân trước mặt, nếu hắn ta dám cầu cứu, hắn sẽ kéo hắn ta vào đại hạ đỉnh trước tiên. Đối phương chỉ là một người bình thường, căn bản không chống cự được sức lôi kéo của đại hạ đỉnh. Nhưng nam nhân nằm trong suối nước nóng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, thậm chí còn không đứng lên từ trong suối nước nóng, chỉ lười biếng nói, ném ra khỏi thần điện, nếu ngươi muốn, ta giao chuyện này cho ngươi xử lý, ta không muốn nhìn thấy hai người kia nữa. Sau khi nghe thấy, Luke nói vậy, vẻ mặt đôi nam nữ trần truồng trên đất lập tức trở nên trắng bệch như một cái khăn tay. Hiển nhiên hai người hiểu rất rõ hậu quả khi bị ném ra khỏi thần điện, nhưng không chờ bọn họ nói gì, tổng quản đã không kịp chờ đợi sai thủ vệ kéo hai người xuống. Hắn ta biết rõ, một khi hai người này bị ném ra khỏi thần điện, cũng có nghĩa hắn ta muốn làm gì thì làm với bọn họ. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt tổng quản lóe lên vẻ hưng phấn, đương nhiên, xin ngài yên tâm. Bọn họ sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nhìn tổng quản chậm rãi lui ra khỏi đại điện, nam nhân kia mới đứng lên từ trong suối nước nóng, dùng khăn tắm quấn quanh hông mình, vừa rời khỏi suối nước nóng, vừa mờ miệng nói chuyện với không khí, giới thiệu vị tổng quản này của mình. Vị tổng quản này là người rất tốt, làm người xuất sắc, chỉ là khi còn nhỏ thấy mẫu thân yêu đương vụng trộm với người khác, chịu chút kích thích, thích nhất việc bắt gian để thỏa mãn đam mê của mình. Thậm chí hắn từng để lão bà đi yêu đương vụng trộm, bản thân trốn ở trong ngăn tủ, hưởng thụ đến một khắc cuối cùng cảm giác nhảy ra khỏi tủ quần áo bắt gian. Vừa nói xong, nam nhân đột nhiên khựng lại, không biết từ lúc nào trên cần cổ trắng nuột của hắn ta đã có thêm một vết máu nhàn nhạt, đường hoành đao sắc bén đã đặt ở trên cổ họng của hắn ta. Nhìn theo lưỡi đao sang bên cạnh, Triệu Khách đã hiện ra từ trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng không hề cảm thấy hứng thú với bí mật ở trong miệng vị chân thần này. Nhưng đối mặt với vị sát thủ đột nhiên lộ ra từ trong bóng tối, chẳng những trên mặt nam nhân không hề có vẻ hoảng sợ, ngược lại rất tự nhiên lùi lại một bước, duỗi hai tay ra tỏ vẻ mình không có bất kỳ sự uy hiếp gì. Ngươi tên gì? Ánh mắt Triệu Khách nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, trong lòng suy nghĩ có nên dùng phân thân thay thế hay không? Ruthol, trước khi ngươi giết chết ta, cho phép ta giới thiệu bằng hữu của ta một chút. Chỉ thấy Ruthol nói xong cẩn thận chỉ tủ âm tường bên cạnh, chỉ thấy trên tủ âm tường đặt rất nhiều cúp. Còn có một số giấy chứng nhận thành tích đủ loại, tất cả được cất giữ trong quầy thủy tinh, hiển nhiên ngày thường vẫn được Ruthol cẩn thận bảo quản. Dù là những thứ này không đáng một đồng với người khác, nhưng lại có ý nghĩa không tầm thường với Ruthol. Bằng hữu, Triệu Khách nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tên này nói nhảm hơi nhiều. Nhưng trong nháy mắt Ruthol cẩn thận đẩy tủ âm tường ra, đồng tử của Triệu Khách không khỏi co rụt lại, chẳng trách tên này ở trong đại điện lại không có một thị vệ nào ở sát bên. Hành động khác thường như thế là vì vị bằng hữu ở trong tủ âm tường, công nghệ chạm rỗng, bánh răng tinh xảo màu bạc, trục xoay hồng bảo thạch, thoạt nhìn giống như một bằng hữu điêu khắc nghệ thuật tinh xảo đến cực hạn. Trông như một bé mập cơ giới trốn ở trong tủ âm tường, khiến Triệu Khách không nhìn được nhíu mày. Giới thiệu một chút, Eva, bom năng lượng phản vật chất, sau khi nổ tung có thể bao trùm toàn bộ thần điện trong một giây đồng hồ, sẽ không gây ô nhiễm, dù sao ta cũng là một người bảo vệ môi trường. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội dẫn nổ nó sao? Ánh mắt Triệu Khách đột nhiên trở nên lạnh băng, ngũ giác được tăng cường, nhanh chóng tìm kiếm tất cả trang bị nghi có khả năng dẫn nổ ở xung quanh. Chương 1556 Phật giả không tin Phật. Căn phòng này được trang trí rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường cũng chỉ có một cái bàn và một bộ ghế sofa tròn. Những chốt mở kia chỉ điều khiển điều hòa không khí và ánh đèn, ngoại trừ cái đó ra cũng không tìm được bất kỳ chốt mở làm nổ bom nào. Đương nhiên là không, ta cũng hy vọng như thế, Ruthol nói xong đã đưa tay ra, khiến Triệu Khách có thể thấy rõ ràng một sợi ánh sáng màu đỏ rất khác biệt được giấu ở dưới mạch đập. Máy kiểm tra nhịp tim cỡ nhỏ do chính ta nghiên cứu, Ruthol vừa chỉ nhịp tim của mình vừa nói, lúc trái tim đập mạnh trên 160 hoặc giảm xuống dưới 60 sẽ phát động Eva nổ tung. Không biết vì sao sau khi nghe Ruthol giải thích, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Triệu Khách cũng không phải uy lực của quả bom này, mà nghĩ đến một chuyện khác, dựa theo ý của hắn ta, nói cách khác. Tên này căn bản không cách nào sinh ra ham muốn. Đừng nói là vỗ ba ba ba, e rằng tự sướng đơn giản cùng đừng nghĩ đến, thử nghĩ xem, ngươi nằm ở trên giường tự sướng, theo tốc độ tăng lên, trong nháy mắt tay chân ngươi kéo căng, người trong cả tòa thần điện đều cùng ngươi lên trời, hình ảnh đó thật sự quá tốt đẹp, Triệu Khách cũng không dám nghĩ đến nữa. Nghĩ tới đây, tâm trạng Triệu Khách lại thoải mái hơn rất nhiều, vậy cũng có nghĩa cái gọi là hầu hạ không bao gồm ba ba ba. Dù sao, tuy Clarice có tư tưởng và nhân cách độc lập của riêng mình, nhưng Triệu Khách chỉ cần nghĩ tới việc nàng bị người khác ôm vào trong ngực, cùng hoàn thành quá trình làm bánh kem, trong lòng Triệu Khách sẽ cảm thấy ghê tởm như ăn phải con ruồi. Hiện tại, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua lại chú ý tới vách tủ âm tường bị đẩy sang bên cạnh, những cái được gọi là giấy chứng nhận thành tích này, đến gần nhìn kỹ sẽ thấy là đủ loại giấy chứng nhận cấp chuyên gia, còn có rất nhiều vinh dự độc quyền đủ loại, ít nhất là quá phức tạp, còn quay hồi chuyển vĩnh cửu tinh vi cao gì đó, máy bay va chạm vật lý phân tử, tinh lọc phản vật chất đủ loại, tuy Triệu Khách không phải mù chữ, nhưng bằng cấp của hắn ta. Ha ha, tin tưởng những phương diện liên quan đến lĩnh vực khoa học này, e rằng một học sinh trung học trong hiện thực cũng có thể hoàn toàn ngược hắn ta. Quả bom này cũng là ngươi thiết kế. Triệu Khách quay đầu hỏi Ru Thồ, Triệu Khách cảm thấy chế tác quả bom uy lực lớn như vậy một cách đẹp đẽ thế này, còn mang theo một nghệ thuật phân vi bằng khắc, đoán chừng người bình thường cũng không rảnh rỗi như vậy. Đúng, trước đó bọn họ làm vỏ ngoài cho ta, ta không hài lòng nên tự thiết kế lại một lần nữa, dù sao Eva không chỉ là thủ đoạn tự vệ, cũng có thể là bạn lữ lâu nhất trong cuộc sống của ta. Nếu là một cái hộp trụi lũi, nhìn một thời gian dài sẽ khiến ta sinh ra chứng trầm cảm. À, thuận tiện nói một chút, ta có 4 học vị tiến sĩ, ngành chính là tâm lý học, đối mặt với một học bá, Triệu Khách không khỏi cảm thấy xấu hổ, học tâm lý còn làm nghiên cứu khoa học. Chỉ có thể nói người so với người chọc người tức chết, dù sao hắn cũng không phải người giỏi học tập. Sau khi Ru Thồ nói hết câu, đi đến trước khay trà, đưa lưng về phía Triệu Khách nói, uống cà phê hay uống trà, chỗ ta có rất nhiều đồ tốt, nếu ngươi muốn thì ta có thể đề cử một loại đồ uống không tệ cho ngươi, là ở. Ừ, ta không nhớ rõ vị diện sản xuất, Triệu Khách tính toán khoảng cách và thời gian giữa đôi bên một chút. Giết chết Ru Thộ có nghĩa hắn phải trốn vào trong đại hạ đỉnh, hơn nữa là một loạt động tác phải hoàn thành trong một giây, không, thậm chí càng ngắn ngủi hơn. Phải biết rằng, chỉ cần người này ngưng thở, hoặc là trái tim đập rộn lên, có khi sẽ dẫn nổ quả bom trước khi hắn ra tay. Đương nhiên, nếu hắn muốn cũng có cách xử lý hắn ta, đồng thời hoàn hảo không chút tốt hại. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Trừ khi giả thể Clarice của hắn ở chỗ này, vậy Triệu Khách sẽ không chút do dự xử lý hắn ta. Uống trà đi, trà xanh, nhạt một chút, thấy thế, Triệu Khách dứt khoát tùy tiện ngồi xuống, nhưng ngũ giác vẫn khóa chặt mỗi một hành động của Ru Thồ. Được, hình như tính cách của Ru Thồ rất tốt, không hề lo lắng vị sát thủ lặng yên xuất hiện trước mặt này có thể chém hắn ta một đao hay không, dường như chỉ có loại tính cách không hề lo lắng như vậy, mới có thể chứng minh Eva sau lưng hắn ta có thể hoàn toàn sang bằng tất cả mọi thứ nơi này. Đưa nước trà đã được pha xong đến trước mặt Triệu Khách. Hắn ta không chỉ không hề lo lắng, ít nhất trên mặt hành động Ru Thồ cũng không đắc ý quên mình vì sự uy hiếp của quả bom. Hắn ta ngồi ở trước mặt Triệu Khách càng giống một người bạn đã lâu chưa gặp, chứ không phải một sát thủ có thể lấy mạng hắn ta bất cứ lúc nào. Ít nhất trên mặt này, Ru Thồ khiến Triệu Khách cảm thấy rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, chỉ là nhẹ nhàng mà thôi, cũng không có nghĩa Triệu Khách không hề đề phòng. Hắn chưa từng học cái gọi là tâm lý học một cách quy củ, nhưng từng nghiên cứu một thời gian. Để hắn nhìn lòng người thấu đáo hơn. Sao ngươi lại phát hiện ta? Chương 1557 Phật giả không tin Phật, 2, vấn đề này đã quấy nhiễu Triệu Khách rất lâu, hắn có thể chắc chắn tên này không có bất kỳ năng lực gì, nhưng những thủ vệ kia đều không phát hiện hắn, sao hắn ta lại phát hiện được? Ừm. Nói xong, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ru Thồ suy nghĩ một chút. Triệu Khách lắc đầu. Vậy ta không nói. Sự thẳng thắn của Ru Thồ thật sự khiến Triệu Khách có loại xúc động muốn đi lên đấm hắn ta một cái. Hắn hơi chán ghét tên này, cũng không có nhiều người khiến Triệu Khách thấy đáng ghét, ngoại trừ tên Ru Thồ trước mặt, còn có một tên bệnh thần kinh bán bảo hiểm. Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc, hắn cần phải suy nghĩ nên làm thế nào với rắc rối trước mặt. Vốn tưởng tìm được tên thần côn này, tiếp theo hắn sẽ dễ làm hơn nhiều, nhưng bây giờ Triệu Khách lại có cảm giác đâm lao phải theo lao. Giết hắn ta, hắn cũng bị lộ. không giết hắn ta, hình như hắn cũng bị lộ. Vấn đề mấu chốt là, hắn không thể làm gì tên này. Triệu Khách từng cân nhắc việc đánh ngất hắn ta nhưng khó đảm bảo trong quá trình ngất xỉu không làm quả bom nổ tung. Cho dù không có, có trời mới biết hắn ta ngất xỉu bao lâu, khi tỉnh lại vẫn khiến hắn bị bại lộ. À, ngươi thích hút cái này, thấy Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc, ánh mắt Chu Thồ sáng ngời, lấy ra một gói thuốc lá sợi trong tủ cốc bên cạnh đưa cho Triệu Khách. Đây là thứ ta cất giữ từ một vị diện khác, thủ lĩnh của đối phương cũng là một kẻ nghiện thuốc, ư. Tẩu thuốc của hắn to như cái lan nha bổng vậy. Nhắc đến vị thủ lĩnh kia, hình như Ru Thồ rất nhớ nhung, sau đó thì sao, hủy diệt hắn. Triệu Khách không nhận lấy thuốc lá sợi mà lấy thuốc lá sợi của hắn ra, xoa thành một cục rồi bỏ vào trong ống thuốc, không nhanh không chậm nói, không, đây chỉ là một lần nếm thử thất bại, cho nên ta từ bỏ. Ru Thồ lắc đầu, ngón tay chuyển động trên chiếc ly pha lê, cùng lúc nói chuyện trời đất với Triệu Khách, hắn ta cũng đang nghĩ hết mọi cách để moi tin tức từ Triệu Khách. Chỉ tiếc. Triệu Khách căn bản không để bản thân bị đẩy vòng vòng, tuy hai người có hỏi có đáp nhưng Triệu Khách là một đối tượng nghiên cứu chuyên nghiệp những cái gọi là tâm lý học. Triệu Khách không dám nói đã nghiên cứu thấu đáo tất cả, nhưng ít ra năng lực đề phòng trên mặt tâm lý của Triệu Khách lại mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, thoải mái một chút, gọi Clarice đến đây, ta thả ngươi đi. Trong lòng Triệu Khách tính toán thời gian, hắn không muốn lằng nhằng với tên luôn muốn tìm được cửa đột phá ở trên người hắn. Nếu lão nhị trở về, hắn muốn giết chết Clarice sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi muốn giết nàng. Ru Thồ nhíu mày, cả người như đột nhiên thấy rất hứng thú. Nhưng sắc mặt Triệu Khách trở nên nặng nề, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nếu ngươi muốn sống, ta không muốn nghe thấy ngươi hỏi một câu nào nữa, không muốn một chút nào. Ru Thồ nghe ra được Triệu Khách không chỉ đang uy hiếp, hắn ta co quắp cả người ở trên ghế sofa như đang suy nghĩ điều gì đó, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Được, lần này hắn ta rất sảng khoái, cầm bộ đàm ở bên cạnh lên, nhưng Ru Thồ vừa mới mở miệng, trong hai con ngươi của Triệu Khách đột nhiên bùng lên một tia sáng lạnh. Mời tư lệnh quan đến gặp ta, à, nhưng không cho phép nàng tiến vào thần điện, nói đơn giản là ta bị ép buộc. Sau khi cắt đứt bộ đàm, Ru Thồ quay đầu nhìn sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo như là băng tuyết, ta không muốn lừa dối ngươi nhưng ta cũng muốn sống, nàng thật sự đi vào, ngươi sẽ giết ta trước tiên. Tốc độ nói của Ru Thồ rất nhanh. Hắn biết tên đang vuốt ve đầu búa trước mặt đã không có kiên nhẫn nghe tiếp nữa. Ru Thồ nói xong, chỉ thấy Triệu Khách đặt cái búa trong tay xuống, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đã là chân thần, vì sao không trực tiếp để nàng tự sát, cứ vậy ta có thể phủi mông rời đi, ngươi cũng có thể tiếp tục sống sót với thân phận chân thần, không phải sao? Vô dụng, ngươi cảm thấy một người gọi là chân thần như ta có thể khống chế bọn họ thật sao? Nụ cười trên mặt Ru Thồ trở nên đắng chát. Không bằng ngươi nói là bọn họ lựa chọn ta, một tín ngưỡng hư vô có thể xóa bỏ vô số tội ác trong lòng người, có thể khiến một vị diện to lớn trở nên vững chắc hơn. Ngươi nhìn quả bom này đi, không bằng nói ta đang bị cầm tù ở nơi này, thậm chí, chỉ thấy Ru Thồ nói xong đã yên lặng cởi quần. Triệu Khách khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Ru Thồ, khóe miệng nhếch lên, lại là một tên thái giám chết bầm. Ru Thồ không bình tĩnh như trước đó nữa, lúng túng giải thích cho mình, cũng không tính là thái giám. Ta chỉ bị thiến hóa học, không có dục vọng ở phương diện nào đó mà thôi, cho nên, nói cách khác, dù có hy sinh ngươi, Clarice cũng không tự sát. Trong mắt Triệu Khách lộ ra vẻ thất vọng dày đặc, nàng sẽ cứu ta nhưng không tự sát không thể tiến vào vòng tay chân thần, nếu ngươi để nàng tự sát tương đương với việc bắt nàng từ bỏ tất cả tín ngưỡng, ngay cả người thân của nàng cũng bị liên lụy. Ta cũng không thể công khai xá miễn tội lỗi này của nàng, đây là luật thép. Bởi vì ta bị bố trí thiết lập là hóa thân của chân thần, chứ không phải chân thần, một hóa thân chết đi và một tư lệnh quan tự sát, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1558 lại gặp nhau im lặng. Nhìn Triệu Khách đã rơi vào im lặng, hô hấp vốn bình tĩnh của Ru Thồ bắt đầu trở nên yếu ớt, đinh đinh đinh, còi báo động chói tai vang lên, nhưng là đến từ quả bom Eva đằng sau. Đây là một cảnh báo nhịp tim của Ru Thồ đang tăng lên, được. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nhưng nếu ngươi lừa ta, hừ hừ. Triệu Khách lắc huyết chú ý trên tay, ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Nhìn Triệu Khách thu hồi cái búa trên tay, cuối cùng Ru Thồ đã thở ra một hơi, cả người thả lỏng, tiếng cảnh báo sau lưng cũng biến mất theo. Đúng rồi, lúc này Triệu Khách đứng lên như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cái gì? Ru Thồ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Nhưng vừa ngẩng đầu lên trong hai con ngươi lập tức bị một vòng u quang bao trùm, theo việc trong hai con ngươi Triệu Khách lóe ra u quang, vẻ mặt Chu Thồ cũng bắt đầu trở nên mê ly. Thuật quỷ hoạt này chỉ có tác dụng trong hiện thực, hoặc đối phó một số người bình thường, là một loại năng lực nhỏ khá tiện dụng. Đối phó quân nhân có tinh thần kiên định hoặc là người có tín ngưỡng, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên Triệu Khách chưa từng thủ dùng quỷ hoạt để khống chế binh sĩ trong quân đoàn bạo động. Nhưng vấn đề là, tên trước mặt có tín ngưỡng sao? Đáp án tất nhiên là không có, cũng như những vị hòa thượng tai to mặt lớn trong chùa miếu, ngươi cảm thấy có mấy người trong số bọn họ tin tưởng có Tây Thiên Cực Lạc, có Phật Tổ. Tin cái con mẹ nó, thật ra một số hoàng thượng càng giống dân đi làm, cho dù tùy tiện tìm một tín đồ bình thường, đều có tín ngưỡng kiên định, càng thành kính hơn bọn họ. Nhìn một pháp sư trông như đức cao vọng trọng, thật ra trong lòng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, câu chuyện quỷ thần gì đó chỉ là công cụ để bọn họ vơ vét của cải mà thôi. Cũng với đạo lý đó, là hóa thân của chân thần, nếu nói ai không tin chân thần nhất, người đó chính là hắn ta. Lại nói, quỷ hoạt của Triệu Khách không thể khống chế những tín đồ bình thường đó, ngược lại có thể khống chế chân thần được những tín đồ tín ngưỡng. Phật giả không tin Phật, ha ha, thật sự mỉa mai. Triệu Khách nói xong, trong ánh mắt thoáng qua vẻ xảo quyệt, hắn đã nghĩ kỹ nên giết Clarit như thế nào. Hắn đưa tay vỗ vào khuôn mặt này, cái gọi là chân thần cũng chỉ là một Bồ Tát buồn, người người đều thờ phụng, sau đó giết người phóng hỏa, gian dâm cướp giật, trong lòng sẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, từ nay tẩy trắng, biến thành một người lương thiện. Cái này được gọi là chân thần. Nếu hiểu theo nghĩa như vậy, thật ra cũng không khó giải thích vì sao lại có một vị thần gà như vậy, tuy cái gọi là gà yếu không giả, nhưng đây cũng không phải một lý do có thể khiến hắn thả lỏng. Mặc kệ tên này làm thế nào phát hiện ra hắn, từ lúc hai người tiếp xúc đến nay chỉ có 10 phút, đối phương đã đào móc được tin tức từ trên người hắn, hắn không sợ bom, đồng thời có thủ đoạn giữ mạng cường đại, thậm chí hiểu rõ, nếu Clarice thật sự bước vào thần điện, hắn chắc chắn sẽ xử lý hắn ta trước tiên. Thật ra những tin tức này cũng không khó suy đoán ra, nhưng khó ở chỗ hai người mới tiếp xúc 10 phút, cho nên Triệu Khách không tin hắn ta, sau khi xác định thân phận của Ru Thồ, Triệu Khách không do dự sử dụng quỷ hoạt với hắn ta. Nếu quỷ hoạt không thể hoàn toàn khống chế hắn ta, Triệu Khách không ngại nhanh chóng bổ sung một cái tinh thần trùng kích, hắn dùng quỷ hoạt tạm thời khống chế thần trí của Ru Thồ, hỏi thăm một vài điều liên quan đến cấu trúc thần điện. Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nghe nói ngươi có đồ cất giữ không tệ, có thể lấy ra cho ta xem chút không, là một chân thần, cho dù là Bồ Tát bùn thì trên tay cũng sẽ cất giữ rất nhiều bảo bối, Triệu Khách không quan tâm điều gì khác, nhưng nếu có thể lấy thêm hai viên siêu năng bảo thạch, làm tế phẩm, trong lòng Triệu Khách cũng thấy rất vui vẻ. Chỉ thấy Ru Thồ gật đầu, vẻ mặt chết lặng đi đến một chỗ khác, dẫn Triệu Khách đi đến noãn phòng phía sau, vừa vào noãn phòng, hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt trong không khí khiến Triệu Khách hít một hơi thật sâu. Tuy khu vực xung quanh bố trí hệ thống thanh lọc không khí nhưng mùi hương này so ra kém trong lành hơn đế đô, nhưng so sánh với nơi khác quá cây độc lại không kém bao nhiêu, hiếm có bầu không khí tốt như vậy, xem ra đãi ngộ của Bồ Tát bùn không kém chút nào. Triệu Khách đi đến bên cạnh noãn phòng, từ nơi này có thể thấy quảng trường phía dưới thần điện, đương nhiên, hiện tại trên quảng trường này đã có rất nhiều thủ vệ chen chúc. Lúc này Triệu Khách đột nhiên cảm giác được điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Thân thể đột nhiên nhào về mặt đất phía trước. Triệu Khách vừa ngã nhào xuống đất, ngay sau đó mặt kính trước mặt bị bắn ra một lỗ. Tay bắn tỉa, trong lòng Triệu Khách nặng nề, ánh mắt vô thức nhìn về phía Ru Thồ còn đang đờ đẫn đi về phía trước, trong mắt thoáng qua tia sáng lạnh. Trở về. Triệu Khách gọi tên này, không biết cố tình hay vô ý, tên này lại dẫn hắn đi đến noãn phòng luôn khiến Triệu Khách nghi ngờ có phải tên này nhân cơ hội thoát khỏi hắn hay không. Chương 1559 lại gặp nhau, 2, vốn Ru Thồ đã đi đến một bên khác của noãn phòng nghe được câu nói của Triệu Khách, thân thể xoay lại, dáng vẻ cũng không có ý muốn chạy trốn, vẫn là dáng vẻ đờ đẫn đi đến trước mặt Triệu Khách. Nhìn Ru Thồ lại đi đến trước mặt, Triệu Khách cũng không giải trừ nghi ngờ trong lòng, tuy khả năng không lớn nhưng chẳng may có thì sao. Lúc này, trong đầu Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng gọn gàng, cởi ra cho ta. Hiện tại trên người Ru Thồ chỉ quấn một chiếc khăn tăm, phía dưới không có cái gì, nếu cởi xuống cũng chỉ có thể trần truồng. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào hai mắt Ru Thồ, chỉ thấy hai tay Ru Thồ nhẹ nhàng kéo một cái, khăn tắm bên hông lập tức rơi xuống đất, cả người trần truồng đứng trong noãn phòng. Đáng chết, bên ngoài thần điện, vị tổng quán vốn nên tra tấn đôi cậu nam nữ kia thấy Ru Thồ đứng trước mặt kính, không muốn đỏ bừng, cảm giác sắp không kìm nổi cơn giận ở lòng ngực, hận không thể xông lên đánh tên khốn khinh nhờn chân thần đến thịt nát xương tan. Những tên ngu xuẩn các ngươi, rốt cuộc các ngươi đang suy nghĩ gì, lập tức nghĩ cách cho ta, vì sao vừa rồi không bắn chết hắn ta, tổng quản hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, nếu chân thần xảy ra vấn đề gì, bọn họ đều phải chôn cùng. Nhanh lên, đi thúc giục một chút, để Cladric còn chưa nói chữ tiện ra khỏi miệng, đột nhiên có người đá vào lưng tổng quản. Một đá này khiến vị tổng quản đại nhân khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật ngã mạnh xuống đất. Quay đầu nhìn lại, không biết Cladric đã xuất hiện sau lưng hắn ta từ lúc nào, ngoài ra còn có rất nhiều chiến sĩ tinh anh xuất hiện. Thậm chí tổng quản không kịp nói gì, lực lượng vũ trang xung quanh thần điện nhanh chóng bị người do Cladric dẫn tới tiếp quản, bao gồm cả tay súng bắn tỉa vừa bắn một phát không trúng kia. Ngươi, thấy thể, tổng quản đứng bật dậy từ dưới đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Cladric. Nhưng chưa chờ hắn ta nói ra lời, Cladric đã làm khó dễ trước, thân là tổng quản thần điện, lại để người ta dễ dàng lẻn vào thần điện như vậy, không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng, nếu chân thần không có việc gì thì ngươi chuẩn bị ra tòa án quân sự đi, Cladric nói hết cả câu, đặc biệt là câu cuối cùng, hắn ta sẽ ra tòa án quân sự trong tình huống chân thần không có việc gì. Nếu Ru Thồ thật sự xảy ra chuyện không hay, hắn ta không cần lên tòa án quân sự nữa, tin tưởng quân đoàn bạo động có 30 loại cực hình. Đủ để vị tổng quản đại nhân này gánh chịu một thời gian. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cạch thật lớn, mặt kính ở noãn phòng phía trên thần điện đã bị Triệu Khách đá xuống, chỉ nghe Triệu Khách trốn ở sau lưng Ru Thồ hô lên, này, các ngươi rút lui hết cho lão tử, nếu không ta sẽ để hắn đứng đây nhảy sexy dancer cho các ngươi. Sexy dancer là nhảy cái gì? Hiển nhiên mọi người chưa từng nghe nói điệu nhảy này, nhưng nhìn từ trên mặt chữ hình như có ý 18, huống hồ, bỏ qua điều này không nói. Để chân thần cởi truồng nhảy múa thật sự ác độc đến mức khiến người ta giận sôi. Không tin đúng không? Triệu Khách thấy bên dưới không có hành động, vẻ mặt thay đổi, khẽ nói, nhảy, Ru Thồ là một học bá, hiển nhiên cũng không phải có thiên phú trên mặt tài nghệ, nghĩ lại cũng đúng, đã có thiên phú tài nghệ, ai lại mẹ nó đi làm thái giám? Triệu Khách đành phải tay nắm tay bắt đầu dạy bảo Ru Thồ. Nghe ta, đặt tay ở trên đùi, đúng đúng đúng, chính là nơi đó, sờ qua sờ lại cho ta. Ngươi dùng sức một chút, chưa ăn cơm à, đừng chỉ sờ ngang, dang rộng chân ra, sờ thẳng lên cho ta. Ách! Không phải để ngươi. Được rồi, tùy tiện đi, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Khách, Ru Thồ không nhảy ra cái gọi là sexy dancer, nhưng lại nhảy điệu sờ ống trước mắt bao người. Phong cách vẽ này thật sự khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không nỡ nhìn thẳng. Điên rồi! Điên rồi! Chân thần điên rồi! Nhìn hình ảnh trước mắt, tổng quản còn chưa bị áp giải xuống thật sự không cách nào chấp nhận hình ảnh này. Vốn là chân thần vô dục vô cầu, lại làm ra hành động như vậy, sau khi ngạc nhiên một lúc, đồng tử của vị tổng quản này co rụt lại, thét to, nổ súng, hắn nhất định là giả mạo, nổ súng bắn chết hắn, nổ, ba. Nói được nửa câu, tổng quản đột nhiên cảm thấy hình bóng trước mặt lắc lư, ngay sau đó trên mặt có cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn quay xuống đất. Ngay cả một nữ nhân như ta cũng nhìn ra hóa thân chân thần bị hắn dùng tà pháp che đậy, ngươi không thấy hắn căn bản không cứng được sao? Cladric đã hoàn toàn thấy thất vọng với vị tổng quản thần điện ở đối diện, sai người chặn miệng hắn ta lại, nhanh chóng áp giải đi. Nhìn ý tứ này, hình như cũng không cần đến tòa án quân sự nữa, trực tiếp đến nhà bếp của mình là được. Sau khi xử lý tên tổng quản chướng mắt này, Cladric sửa sang lại cách ăn mặc của bản thân, thuận tiện dặm lại lớp trang điểm. Nàng để đám chiến sĩ phía dưới noãn phòng rút lui, sau khi không gian trở nên trống trải, Cladric mới xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm Triệu Khách, mái tóc dài rối tung trên đầu vai, dáng người nhỏ gầy, nỉ non ngây thơ, đôi mắt trong trẻo sâu không lường được, sau khi nhìn về phía Triệu Khách lại như thêm chút thần thái. Chương 1560 ám hiệu. Đôi môi đỏ đầy quyến rũ khẽ mở, ta còn tưởng ngươi không định quay về nữa. Sao nào? Dự định làm bánh kem với ta sao? Đến rồi, trong nháy mắt thấy Cladric, Triệu Khách suýt nữa không kìm được sự kích động trong lòng, muốn gọi ra đại hạ đỉnh. Nhưng lý trí của Triệu Khách lại nói cho hắn biết, kết quả làm như vậy chỉ khiến hắn không công mà lui. Ý tưởng trước đó của Triệu Khách là nhân lúc Cladric không đề phòng sẽ lấy ra đại hạ đỉnh, một kích giết chết. Nhưng hiện tại hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa đôi bên lại xa như vậy, Cladric cũng không phải một khúc gỗ, ngược lại nàng có năng lực hồ tiên, có ưu thế tuyệt đối ở phương diện tốc độ. Ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh Claridge, Triệu Khách cũng không thấy bóng dàng lão nhị đâu. Đây là tin tức duy nhất khiến Triệu Khách cảm thấy vui mừng, ít nhất có thể đánh giá ra, lão nhị vẫn chưa giải quyết được trắc rối heo mập kia. Hai người đối mặt, giọng nói của Claridge đầy khiêu khích, chỉ thấy Claridge nâng cầm lên, để lộ ra cần cổ trắng nuột dài nhỏ, đôi môi đỏ thắm, khóe miệng nhẹ ngậm ngón tay giữa thon dài. Động tác to gan nóng bỏng thật sự khiến người ta khó mà kiềm chế. Trong đầu Triệu Khách không tự chủ nhớ lại hình ảnh lúc hai người làm bánh kem, đầu lưỡi dọc theo viền bơ, liếm mút vào thật sâu. Hít, Triệu Khách thở sâu, ánh mắt lập tức khôi phục sự trong trẻo, trong ánh mắt nhìn Claridge đầy vẻ lạnh lùng và vô tình. Bánh kem, đôi mắt Triệu Khách hít thành một đường thẳng, ngoắc ngón tay, được, ngươi đến đây, chúng ta làm bánh kem. Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Khách, trên mặt Claridge vẫn mỉm cười, không hề cảm thấy tức giận, buông hắn ra, ta có thể cho thứ ngươi muốn, bao gồm cả mạng của ta. Một câu nói hời hợt khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Tuy nghe như đã đạt được mục đích của hắn, có lẽ trong tiềm thức của Triệu Khách, vẫn luôn cho rằng Claridge là một phần của bản thân, nhưng nghe nàng khinh địch đồng ý như thế, lại khiến Triệu Khách cảm giác như mạng của hắn rất trẻ. Chỉ tùy tiện một người bình thường cũng có thể đổi mạng của hắn. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách có một loại cảm giác không diễn tả được, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi vào trước rồi nói, Triệu Khách nói xong đứng lên, lại rất cẩn thận núp sau lưng Ru Thồ, yểm hộ cho ta, đưa ta đến chỗ ngươi cất giữ đồ. Nói tới nói lui, Claridge vẫn không muốn vào, Triệu Khách cũng lười trò chuyện với nàng nữa. Hắn trốn sau lưng Ru Thồ, sau khi hai người đi qua noãn cát, mở cửa phòng ra lại thấy phía sau noãn cát là một văn phòng, nhìn văn phòng trước mặt. Triệu Khách không thể không nói tên thần giả Ru Thồ này rất mẹ nó biết hưởng thụ. Trong văn phòng không có cửa sổ, nhưng có thể thông qua máy chiếu xung quanh để chiếu hình, khiến vách tường trong văn phòng hoàn toàn ẩn đi, trông như đang lơ lửng trong đám mây. Triệu Khách cúi đầu, có thể thấy những thủ vệ quân dưới chân đang nhanh chóng bị thay thế. Xem ra, trên cơ bản đã bị người của Claridge tiếp quản hết, có đôi khi Triệu Khách sẽ nghĩ, nếu lúc này Claridge đột nhiên hạ lệnh biến nơi này thành đống đổ nát. Chẳng phải hắn sẽ dễ dàng trở thành hiệp sĩ cổng nồi hoàn mỹ nhất sao? Nhưng Triệu Khách cảm thấy khả năng này không lớn, không phải Claridge không dám, mà là nữ nhân điên này giống hắn, lúc nóng nảy không quan tâm quy củ gì hết, cũng có thể lật đổ cái bàn của ngươi, đã khó chịu thì mọi người cùng khó chịu. Triệu Khách đóng cửa văn phòng, chỉ thấy Ru Thồ mở ngăn bàn làm việc, lấy ra một cái chìa khóa từ trong ngăn kéo. Triệu Khách bước tới cầm lấy chiếc chìa khóa, đồng thời bỏ vào trong sách tem tiến hành kiểm tra. Thật ra trong lòng Triệu Khách đã tin tưởng Ru Thồ không thoát khỏi sự khống chế của hắn, việc hắn bị bắn trong noãn cát, chắc chỉ là một hành động trong lúc vô tình. Triệu Khách để hắn ta nhảy một điều vuốt ống ở trước mắt bao người, thật sự lóe mù mắt của mọi người. Triệu Khách tin tưởng, chưa nói đến bản thân Ru Thồ, e rằng những tín đồ thành kính phía dưới thấy cảnh này, có lẽ tín ngưỡng trong lòng cũng gặp phải sự đả kích xưa nay chưa từng có. Nhưng cẩn thận lái được thuyền vạn năm, Triệu Khách không tin Ru Thồ. Không có nghĩa sau khi dùng quỷ hoặc để mê hoặc sẽ tin tưởng hắn ta, cẩn thận kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề, Triệu Khách mới trả lại chìa khóa cho Ru Thồ. Nhưng sau khi lấy được chìa khóa, Ru Thồ đã cất bước đi ra ngoài, điều này khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, đợi chút, bảo khố không ở nơi này. Ru Thồ chết lặng gật đầu, chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu bảo khố ở trong trắc điện bên ngoài. Nơi này là thư phòng của hắn ta, chìa khóa ở đây không có nghĩa bảo khố cũng ở trong này. Tuy Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, đi theo hắn ta, cũng như vừa rồi, Ru Thồ bước đi ngang, hoàn toàn che chắn Triệu Khách ở sau người, không cho bên ngoài một cơ hội nhỏ nhoi nào. Triệu Khách cẩn thận như vậy cũng không phải không có lý do, hắn là người hiểu rõ nhất uy lực của súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện. Ngay cả Ngao Liệt cũng không chịu nổi loại súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện này, nếu bị một phát súng bắn nổ đầu, hắn cũng bị bắn chết ngay tại chỗ. Huống hồ, loại đánh lén này có phải là uy lực lớn nhất hay không? Triệu Khách vẫn chưa biết được.